Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, sói loại hấp dẫn pháp tác, Kiếm Tích Lam nghe tên là nào đó trồng trọt vật, trên thực tế là một loại khoáng thạch, bề ngoài cùng loại tiết khoáng thạch, nhưng là bên trong lại đúng vậy, màu sắc càng đậm, phẩm chất càng tốt, dầu đen khoáng thạch thì như là tên của nó, bóng mỡ như là dầu đen như vậy khoáng thạch. Tần Nhiên lão luyện đem hai loại khoáng thạch dựa theo tỷ lệ đập nát về sau. Bắt đầu trên mặt đất miêu tả cần ma pháp trận, một cái cùng loại tam giác bao vây lấy hình vuông ma pháp trận. Ngoại hình tam giác là cơ sở, bên trong chính phương là tiến giai, chuyển đổi. Tiếp theo, Tần Nhiên lại dùng kim cương ở thích hợp thân sói bên trên miêu tả tương tự ma pháp trận. Sau cùng, trên người có ma pháp trận sói tiến vào miêu tả lên ma pháp trận địa phương. Theo chú ngữ khởi động, hai cái ma pháp trận bắt đầu cộng minh, cuối cùng hoàn thành lạc ấn ra lông kiên cố. Toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, đặc biệt là đối với có hệ thống đối với tri thức cùng thân thể tiến hành phối hợp Tần Nhiên tới nói. Càng là thông thạo, nhưng đối với đàn sói lạc ấn cũng không thuận lợi. Tổng thể số ánh mắt tiếp cận 500 đàn sói, có thể thông qua thể chất phán định, đạt tới thấp nhất ra lông kiên cố LV một trình độ sói chỉ có 30 cái, mà có thể đạt tới ra lông kiên cố LV 2 trình độ chỉ có 1 cái. Đúng vậy, đàn sói nguyên bản thủ lĩnh, về phần ra lông kiên cố LV 3 thì là 1 cái đều không có. Cho dù là đàn sói nguyên bản thủ lĩnh, cũng vô pháp thông qua tương ứng thể chất phán định, cái này xa xa thấp hơn Tần Nhiên đoán trước, cũng làm cho Tần Nhiên nguyên vốn chuẩn bị dùng gần 2 ngày hoàn thành lạc ấn kế hoạch. Ở một cái buổi sáng thêm một cái giữa trưa về sau. Liền hoàn thành, đại nhân, còn lại sói, ngài chuẩn bị an bài thế nào, chúng nó mỗi ngày cần tiêu hao loại thịt cũng không phải một cái. Con số nhỏ ánh mắt ta đề nghị giữ lại lạc ấn thành công. Còn lại đàn sói thì để nó nhóm trở lại bọn chúng nơi ở đi, làm như vậy. Chúng ta đã bảo đảm mạnh nhất tinh nhuệ, đủ để ứng đối với phần lớn cục diện, mà cần càng nhiều trợ thủ lúc, cũng có thể kêu gọi chúng nó trở về, banh đề nghị lấy. Đang bị Mess lệ giới chỉ khống chế về sau, banh rất tự nhiên dung nhập vào nhân vật của mình bên trong. Không chỉ có hoàn thành lấy Tần Nhiên phân phó hết thảy, còn chủ động trợ giúp Tần Nhiên giải quyết khả năng gặp phải phiền phức. Mà Tần Nhiên đối với banh đề nghị, cũng không có phản đối. Đối với bọn sói này nguyên bản chủ nhân là như thế nào nuôi nấng đàn sói, Tần Nhiên không rõ ràng trong đó cụ thể quá trình, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, đơn giản chính là vì đàn sói cung cấp cơ sở bảo hộ. Còn lại thì là dựa vào đàn sói bản thân, chí cao con đường tuy nhiên cằn cỗi, nhưng cũng không phải là tất cả địa phương đều là hoang vu một mảnh. Ở chí cao con đường phụ cận hai bên, cách xa nguyên bản sắt bụi gai địa phương còn là có thực vật. Nguồn nước, ở nơi đó có khá nhiều nơi cung cấp thức ăn, bằng không, khổng lồ như vậy đàn sói, liền xem như để Nhiên Thiêu Lê Minh nuôi nấng, cũng là lực có chưa đến. Lại càng không cần phải nói là đơn độc người bình thường. Có quyết định, về sau hết thảy liền trở nên đơn giản bắt đầu. Phân liệt một cái đàn sói, không phải một chuyện đơn giản, nhất là đem đầu lang lưu lại, càng là sẽ trong nháy mắt để một cái đàn sói phá thành mảnh nhỏ. Đây đối với những người khác tới nói là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng đối với Tần Nhiên tới nói, hết thảy đều là nhẹ như vậy mà dễ nâng, vẻn vẹn dựa vào ngôn ngữ cùng ý chí, sớm đã thần phục đàn sói lập tức liền làm theo, mà ở rời đi trong bầy sói, banh lựa chọn ở mạnh nhất cái kia trên cổ phủ lên một cái vòng cổ. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện ma pháp đạo cụ, có thể ở khởi động lúc, để Tần Nhiên lưu ở trong đó âm thanh âm vang lên, để đàn sói đúng giờ trở về. Đại nhân, nếu như có thể mà nói, ta muốn tiếp tục tiến hành ta thí nghiệm Money, cho dù đối với lớn người mà nói. Nó không đáng giá được nhắc tới, nhưng nếu thành công, nhất định sẽ làm cho đại nhân ngài thu hoạch được càng nhiều trợ lực, đưa mắt nhìn đàn sói sau. Khi rời đi, Bành Hướng về Tần Nhiên hỏi Thamani, Ümani, chúng nó cũng sẽ lưu tại nơi này, sau đó ta sẽ cho người vận chuyển đầy đủ loại thịt tới, Tần Nhiên chỉ còn lại sói phân phó nói. Mà đối với Bành thí nghiệm đang nghe qua Bành đơn giản miêu tả về sau, Tần Nhiên liền không có cái gì mong đợi, không nói trước hư không, cái này lại phiêu miểu đến ngay cả thần linh cũng không nguyện ý chạm. Đến mệnh đề, vẻn vẹn là ma pháp thí nghiệm bản thân liền đã để Tần Nhiên xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cũng không phải là tay nghiệp dư, Tần Nhiên rất rõ ràng. Muốn phải hoàn thành một hạng đúng nghĩa ma pháp thí nghiệm, lại cầm xuất một kiện thành công tác phẩm, là khó khăn dường nào. Không chỉ cần phải hao phí rất nhiều nhân lực, bất lực, còn cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Dù là Bành sau cùng dẫm nhằm cứt chó thành công, Tần Nhiên cũng không cho rằng hắn lại ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy. Bởi vậy, ở Tần Nhiên trong lòng, Bành đúng vậy một cái hợp cách mục lang nhân thôi. Lần nữa dặn dò một câu, Tần Nhiên rời đi hẻm núi trở về Toái Thạch Trấn. 15 cây số khoảng cách đối với Tần Nhiên tới nói vô cùng gần, nếu là muốn, mấy hơi thở liền có thể trở về tới Toái Thạch Trấn bên trong. Bất quá, Tần Nhiên nhưng không có. Hắn ngẩng đầu nhìn hẻm núi một bên, bên chân hỗn huyết xương lang ấu tể thì là từ trong cổ họng phát ra hơi có vẻ non nớt tiếng giống. Người đối với sói loại có không tên sức hấp dẫn, hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói bên trong. Một người từ trong bóng tối đi ra, là một cái nữ nhân, nhưng lại có được vượt qua bình thường thành 5 nam từ cái đầu. Người mặc bì giáp, quần dài, một bộ rong binh cách ăn mặc, tóc là kim đại ba lãng, híp lại con mắt mang theo cạn màu sắc, sóng mũi cao phối hợp với lộ ra cường tráng cánh tay cùng tiểu mạch sắc da thịt. Cho người ta một loại dã tính cảm giác, nhưng là đối phương trạng thái lại cũng không tốt. Từ Tần Nhiên góc độ nhìn lại, ở đối phương thắt lưng một bên, ghim một mũi tên, máu tươi dọc theo vết thương lưu xuất, nhỏ rơi xuống đất, khiến Tần Nhiên để ý là, cái mũi tên này mũi tên hẳn là bằng bạc, mà lại, còn phụ ma, ta có thể tìm kiếm trợ giúp của ngươi sao? Đối phương dò hỏi, không được, nơi này không chào đón người xa lạ cùng xa lạ. Tộc quần, Tần Nhiên lần nữa quét mắt bằng bạc mũi tên sau hồi đáp. Chỉ cần để cho ta tiến đi nghỉ ngơi một đêm là được, đối phương không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng. Đối mặt với tử vong, bất kỳ người nào hoặc là bất cứ sinh vật nào đều là không cam lòng. Thường ngày rất nhiều không bỏ xuống được chấp niệm, ở tử vong trước mặt, đều là như thế không đáng giá nhắc tới. Không được, Tần Nhiên rất thẳng thắn cự tuyệt. Sau đó, liền lấy lạnh nhạt thần sắc nhìn lấy nữ tử trước mắt. Ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn đầy đuổi ý vị. Tần Nhiên cũng không phải là sợ phiền phức, chỉ là, đối phương không có cho hắn thật chính là muốn trả thù lao thôi. Không có chi nhánh nhiệm vụ, không có đặc thù sự kiện, cũng không đủ thù lao. Tần Nhiên cũng không biết bởi vì đối phương là một vị nữ sĩ mà thay đổi nguyên tắc của mình. Đối phương đối mặt với Tần Nhiên ánh mắt lạnh như băng. Trên khuôn mặt hiện lên một chút do dự. Tiếp theo, đối phương cắn răng một cái. Ta có thể cho ngươi ta giao phối quyền, đối phương nói như vậy nói. Hết chương.